LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2487, chương 2490, không tiết tháo trưởng giáo. Khí vận tông trưởng giáo cũng không tính là ngốc. Tối thiểu nhất trong lòng của hắn đại khái là hiểu. Nếu như dựa theo tình huống này đánh đi xuống, vậy hắn chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của Tô Minh. Trước mắt tiểu tử này, thoạt nhìn tuổi quá trẻ, nhưng là một thân chiêu số lại vô cùng quỷ dị, còn giống như thực đánh không lại hắn. Nếu như đánh không lại cái kia cuối cùng xui xẻo chính là hắn. Thế là gia hỏa này nhanh liền chuyển đổi mình một chút ý nghĩ. Dự định lôi kéo Tô Minh. Trước tiên đem tiểu tử này cho làm yên lòng. Bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Mặt đối với như thế long mạch, trưởng giáo cũng không tin Tô Minh còn có thể không động tâm. Đối với bất kỳ một cái nào cổ võ giả mà nói, đây đều là một cái rất cường đại dụ hoặc. Đương nhiên hắn cũng không phải nghĩ đến thực đi cùng Tô Minh chia sẻ. Chẳng qua là nghĩ tạm thời trấn an một chút Tô Minh mà thôi. Quay đầu chờ hắn khôi phục thực lực, tự nhiên muốn một lần nữa chuẩn bị một chút ứng phó Tô Minh. Đối với đồng dạng cổ võ giả, khả năng này đích thật là một cái hấp dẫn cực lớn. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải là như thế. Đánh cắp long mạch tới tu luyện, cái này mẹ nó thế nhưng là đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Có thể đem toàn bộ nước Hoa dân chúng đều gài bẫy. Dù sao Tô Minh bản thân sờ lấy lương tâm nói, bản thân không làm được chuyện như vậy. Nếu quả thật muốn để Tô Minh dùng cái này long mạch tu luyện, đoán chừng Tô Minh trong lòng cái kia đạo khảm là không qua được. Cái này cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Giống Tô Minh loại này tương đối có tiết tháo, chỉ sợ các loại độ thiên kiếp thời điểm, trong lòng cái kia tâm ma là rất khó vượt qua. Thế nhưng là trước mắt cái này trưởng giáo, hắn có thể đủ đột phá đến ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Vậy đã nói rõ, con hàng này rất không tiết tháo. Hoàn toàn liền không có đem cái này coi là chuyện to tát. Chính hắn đều không có coi là chuyện to tát. Đương nhiên sẽ không có cái gì tâm ma. Tô Minh cũng không có cao thượng như vậy. Hắn chi như vậy không ưa. Còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Hắn có cự ma đại chiêu nha. Tu luyện vậy nhưng gọi là tùy tâm sở dục. Muốn làm gì liền làm cái đó. So ở nơi này trong long mạch đau khổ tu luyện, cũng không biết tốc độ nhanh hơn bên trên bao nhiêu. Dù sao Tô Minh bây giờ là không cái kia tính nhẫn nại. Khổ khổ tu luyện, sở dĩ cái này long mạch, nói trắng ra là đối với Tô Minh một chút sức hấp dẫn đều không có. Chớ đừng nhắc tới còn lôi kéo Tô Minh. Tô Minh cũng không ngu như vậy. Còn có thể nhìn không ra gia hỏa này là ai sao? Nói không chừng về sau liền đổi ý. Dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ tới đối phó bản thân. Ứng phó loại người này liền phải dùng ngoan chiêu. Nhất định không thể khách khí. Tô Minh cố ý nói ra. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nếu như đem ngươi giết chết, cái kia ta chẳng lẽ có thể một người độc hưởng? Khí vận tông cái này trưởng giáo, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới Tô Minh như vậy có ý tưởng. Tiểu tử này tự hồ so chính mình tưởng tượng bên trong còn ác hơn một chút. Trưởng giáo vội vàng nói. Tiểu tử, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái này long mạch cần ta phong thủy trận đến chủ trì. Nếu như không có ta thôi động phong thủy trận mà nói, bên trong nguyên khí là ra không được. Sở dĩ ngươi đem ta giết đi, căn bản cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa ta còn có một số đồ đệ tại bên ngoài. Bọn họ thỉnh thoảng hội trở về. Chờ bọn hắn đã trở về, phát hiện ngươi ở nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có thể an ổn tu luyện sao? Gia hỏa này đang không ngừng uy hiếp Tô Minh. Chỉ tiếc không có tác dụng gì. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ sai rồi một sự kiện. Tô Minh căn bản đối với cái này cái gọi là long mạch, liền không có bất kỳ hứng thú gì. Những vấn đề này, chờ ta đem ngươi giết đi, ta tự nhiên sẽ giải quyết từng người một, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tô Minh rất bình tĩnh nói. Trưởng giáo không nghĩ tới Tô Minh như vậy không cho cơ hội, liền chỗ thương lượng đều không có. Kể từ đó hắn cũng hết sức phẫn nộ. Chỉ nghe gia hỏa này giận dữ nói ra. Tiểu tử, người đừng quá tự cho là đúng. Còn cảm giác thật có thể giết ta. Cho dù chết, ta cũng muốn đem ngươi cho lôi kéo đệm lưng. Ngay từ đầu trưởng giáo thì không muốn chết. Cho nên mới sẽ cùng Tô Minh thương lượng. Nhưng Tô Minh như vậy không phối hợp. Rõ ràng lấy mạng của hắn. Cái kia trưởng giáo liền không quá có thể nhịn. Tự nhiên phải liều mạng liều chết đánh cược. Tô Minh đương nhiên đã nhìn ra ý nghĩ của người này. Trong lòng tự nhiên cũng là có một chút đề phòng. Sẽ không cho hắn lưu cơ hội gì. Dự định trực tiếp xuất thủ. Tới một cái hung ác. Tô Mục trực tiếp thúc giục bản thân như lai thần trưởng. Bắt được gia hỏa này chính là lập tức. Lập tức đem cái này khí vận tông trưởng giáo. Cho vỗ tới trên mặt đất. Để cho hắn dục tiên dục tử. Như lai thần trưởng trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Gia hỏa này bị đánh. Đã không có gì đường lui. Có thể nhìn ra phi thường thảm. Máu me khắp người. Hốt hoảng. Tô Minh đem gia hỏa này. Từ dưới đất xách lên. Hắn còn chưa chết. Tô Minh cũng sẽ không để hắn cứ thế mà chết đi. Còn hữu dụng đâu. Trực tiếp mở ra bản thân mị hoặc kỹ năng. Tô Minh mị hoặc cái này trưởng giáo. Gia hỏa này người bị thương nặng tình huống dưới. Vốn là đã rất hoảng hốt. Lúc này đi mị hoặc hắn. Tỷ lệ thành công là tương đối lớn. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới đánh cắp hoa hạ long mạch tu luyện? Tô Minh vấn đề thứ nhất. Dĩ nhiên chính là hắn quan tâm nhất cái này. Gia hỏa này cũng không có cái gì do dự. Mở miệng liền nói ra. Ta vốn là đến từ cổ võ thế giới một cái cổ võ giả. Chỉ bất quá bởi vì không có cường đại tài nguyên ủng hộ. Sở dĩ tốc độ tu luyện của ta. Có thể nói tương đối đồng dạng. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp. Ta tới đến trong thế tục. Vốn là không nghĩ để ý tới cổ võ thế giới bên trong phân tranh. Ta có một chút cừu ra. Gia hỏa này tiếp tục nói. Thế nhưng là về sau không nghĩ tới. Ta trong lúc vô tình du lịch đến kinh thành thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái này hùng hồn long mạch. Vậy mà có thể tu luyện. Sở dĩ ta liền động ý định này. Bí mật kết giao một chút quan lại quyền quý. Tại núi Tử Vân bên trên xây một tòa chùa miếu. Đồng thời ở phía dưới thành lập phong thủy trận. Đến đánh cắp long mạch. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không người có thể phát hiện. Tô Minh lại hỏi. Vậy ngươi đánh cắp long mạch. Một cá nhân tu luyện không được sao? Tại sao còn muốn thu đồ đệ đâu? Cái này long mạch vẫn là nhiều lắm. Ta một cá nhân tu luyện đến đằng sau. Bởi vì có tư chất hạn chế. Ta cảm thấy mình khả năng không có cách nào lại đề thăng lớn bao nhiêu. Coi như tăng lên, cũng cần rất nhiều thời gian. Ta nghĩ tới rồi các loại cái này long mạch tiêu hao hầu như. Không còn về sau, toàn bộ hoa hạ quốc nhất định sẽ xuất hiện nhất định hỗn loạn. Tỉ như chiến tranh loại hình, mà ta thông qua những học trò này, có cường đại thực lực. Đến lúc đó muốn khống chế một chút thế cục, liền tương đối dễ dàng. Trưởng giáo nói ra, đang thúc giục ngủ trạng thái. Hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Tô Minh nghe quả thực sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cầm thú. Làm chuyện loại này, chẳng những không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nguyên lai hắn sớm cũng đã nghĩ đến long mạch tiêu hao hầu như không còn về sau. Hội chuyện gì phát sinh? Ngược lại hắn vẫn rất mong đợi. Thứ người như vậy tiết tháo. Cơ hồ là không. Hỏi rõ những cái này về sau. Ứng phó loại người này, Tô Minh tự nhiên là không phát lại lưu tính mạng hắn. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.